hai mắt trợn tròn, tiến về phía trước một bước. Thiên phú lôi điện sư, võ đạo sư nhanh chóng vận chuyển. Bắt đầu kiếm run lên, mưa kiếm đầy trời. Đinh đinh đang đang. Kiếm vũ cùng dây thừng lôi điện va chạm. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đánh úp lại. Cánh tay run lên, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lợi hại. Cảm nhận được đối phương mang đến lực công kích. Nhiếp Vân lập tức minh bạch vì sao đối phương có thể đánh chết tiên quân rồi. Nơi này là trung tâm của Bỉ Ngạn lôi vực. Nguyên bản tràn ngập rất nhiều lực lượng lôi điện, áp bách năng lực khác không cách nào thi triển. Mặc dù là cường giả tiên quân, lâm vào trong đó cũng sẽ bó tay bó chân, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Mà thiếu niên lôi đình này thì có thể thi triển ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Như vậy so sánh, tuy thằng này không phải cường giả tiên quân, nhưng ở chỗ này như trước có thể đánh chết cường giả tiên quân. Nếu không phải mình có được thiên phú lôi điện sư, chỉ sợ cũng xuất hiện cục diện bị áp chế nghiêng về một bên. Thú vị, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Cao thủ va chạm liền nhìn ra thực lực của đối phương mạnh như thế nào. Tuy thiếu niên lôi đình đánh Nhiếp Vân lui về phía sau, nhưng cũng biết rõ ra hỏa thoạt nhìn không lớn kia. Thực lực chân chính không thể khinh thường. Lại đến, bàn tay lôi đình lần nữa chảo qua, điện mang chớp động. Một cổ khí tức tiêu sát ẩn hàm trong đó. Chiêu này mượn nhờ lực lượng của toàn bộ lôi vực, để cho người cảm thấy thiên địa biến sắc, không thể ngăn cản. Uy lực so với lôi điện trường tiên vừa rồi cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhất kiếm hoàn vũ. Đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại, ngón tay kích thích trường kiếm lập tức hoạch xuất ra một đạo kiếm hoa. Kiếm vũ xuất hiện lần nữa. Đinh đinh đinh đinh. Hai cổ lực lượng va chạm, Nhiếp Vân lần nữa lui về phía sau vài bước, toàn thân xuất hiện vết rách như mạng nhện. Đối phương thật lợi hại, còn chiếm cứ ưu thế địa lợi, mặc dù là hắn, cũng khó có thể ngăn cản. Thực lực của ngươi không tệ, chiêu kiếm pháp vừa rồi cũng rất lợi hại. Bất quá, như trước không phải là đối thủ của ta, nhất định phải chết ở chỗ này. Thiếu niên lôi đình đánh tan công kích mạnh nhất của Nhiếp Vân, lần nữa đi tới. Nhìn xem chiêu này của ta. Nhiếp Vân biết rõ đối phương nói là lời thật. Thực lực của mình hoàn toàn chính xác kém đối phương. Bất quá muốn hắn ngoan ngoãn nhận thua, cam tâm chết đi, còn kém xa lắm. Trong tiếng hô, 300 lần sức chiến đấu phối hợp tiên lực bành trướng toàn thân, hóa thành một cầu vòng kiếm mang, mạnh mẽ đâm qua. Xuống đây đi. Ầm ầm. Bàn tay của thiếu niên lôi đình chảo một cái. Lôi minh vang vọng, toàn bộ khí kình của Nhiếp Vân tiêu tán, lần nữa nằm trên mặt đất. Mặc dù là công kích mạnh nhất, nhưng ở trước mặt đối phương, như trước không thể tổn thương mảy may. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta thôn phệ a. Đánh Nhiếp Vân té xuống đất, hai mắt thiếu niên lôi đình đỏ lên, song trưởng hóa thành lôi đình đầy trời, như mưa to oanh kích đến. Chẳng lẽ ta thực phải chết ở chỗ này? Chứng kiến công kích trước mắt hơn xa rất nhiều chiêu số trước kia, trong nội tâm Nhiếp Vân phát lạnh. Chẳng lẽ từ phàm giới một đường phá tan tất cả trông gai đi tới bây giờ, cuối cùng thực phải chết ở chỗ này? Thật không cam lòng a. Trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng Nhiếp Vân biết thực lực của đối phương thật sự quá lợi hại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Chứng kiến lực lượng trước mắt như thác nước lao xuống, đang muốn tế luyện tinh cung ra ngăn cản một hồi, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Ta đã ngăn không được những lực lượng này, tại sao phải ngăn cản? Sao không hấp thu tới? Bắc Đẩu tinh quân bởi vì lo lắng Nhiếp Vân mang ngọc có tội, ở trên Bắc Đẩu kiếm thiết hạ vô số phong ấn lợi hại. Mặc dù thực lực đạt đến loại tình trạng bây giờ, cũng không thể phá vỡ. Cái gọi là phá vỡ những phong ấn này, liền dùng lực lượng cuồng bạo đánh vào kiếm thể, bài trừ nó, thực lực của mình làm không được, nhưng hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng của thiếu niên lôi đình này a. Ngăn không được công kích của hắn, vậy thì không đỡ, toàn bộ hấp thu tới, dùng để phá trừ phong ấn. Như vậy liền không phải mình chiến đấu với hắn, mà là đối phương chiến đấu với thủ đoạn mà Bắc Đẩu tinh quân lưu lại, tương đương đọ sức với Bắc Đẩu tinh quân. Tuy thiếu niên lôi đình này mượn nhờ địa thế, có được thực lực có thể so với tiên quân sơ kỳ,